Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 21, góc truyện audio.com. Nhụy Nhi cô nương bị bệnh được đưa tới. Nàng nhu nhược vô lực dựa vào đầu giường, nắm chặt tay áo tiểu cung nữ, chịu đựng cảm thấy thẹn khiếp phía nói. Từ trước giờ lớn lên ở dân dã, vẫn chưa qua một thời gian, thân mình lại chịu không nổi bị bệnh, không dám lây bệnh qua cho quý nhân. Thỉnh tỷ tỷ hướng ma ma nói. Để ta đi ra ngoài ở, ta cùng với Dương cô nương cùng xuất thân từ dân trạch, không bằng đem ta rời qua Yến Hỷ Đường. Tiểu cung nữ nghe xong lời nàng nói, trong lòng cảm thấy khinh, nhưng Nhụy Nhi đều yếu thế như vậy, lại một miệng một cái tỉ tỉ, ngược lại kêu nàng ngượng ngùng. Vì thế nghĩ nghĩ, liền nói, ta đây cùng ma ma nói một chút, cô nương là chủ tử, sao dám nhận của cô nương một tiếng tỉ tỉ. Nhụy Nhi sắc mặt ngưng động, nàng bám lấy tiểu cung nữ, thấp giọng nói, tất nhiên là được đấy chứ. Tỷ tỷ vào cung bao lâu? Ta vừa mới vào cung bao lâu? Lại lý nào phân cái gì chủ tử hạ nhân? Ta cũng chỉ là nha đầu ở nông thôn thôi. Nghe lời nói nàng khẩn thiết, nghiễm nhiên một bộ dáng móc tim móc phổi. Tiểu cung nữ hạ mềm ngữ khí, nói, Nhụy Nhi cô nương nghỉ tạm đi. Ta đi trước. Nhụy Nhi gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, đợi cho tiểu cung nữ đi xa, Nhụy Nhi mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, Phương Thảo đã không có khả năng trở lại, có lẽ là xung quân đến nơi khác, có lẽ là đã chết, thảm hại hơn có lẽ là nàng còn đang chịu tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong, mặc kệ là loại kết quả nào. Nhụy Nhi cũng không dám tưởng tượng. Nàng cẩn thận nghĩ, Phương Thảo bị tội, một là bởi vì ngày ấy xô đẩy khi dễ Dương Yêu Nhi. Hai chỉ sợ là nàng đã quên đây là nơi nào. Thế nhưng ở chỗ thiên tử nháo ra như vậy, chẳng phải là coi thường hoàng quyền, cho nên nàng liền gấp không chờ nổi nghĩ muốn dọn khỏi nơi này. Có thể tiếp cận hoàng thượng tuy tốt, người tôn quý đệ nhất thiên hạ như vậy, lại sinh ra cực kỳ tuấn mỹ. Ai không nghĩ thân cận lấy lòng hắn, nhưng cũng phải có mệnh mới được, ở Hàm Xuân thất đợi càng lâu, làm hoàng thượng tức giận cũng dễ càng nhiều. Nhụy Nhi không thể tự mãn giống Phương Thảo, trong lòng nàng rõ ràng, những thủ đoạn kia đối với địa phương này, lực gãi ngứa đều không có, trong cung quy củ nghiêm ngặt, nói không chừng có khi nàng làm trái với quy củ, chi bằng lấy lui làm tiến. Dọn ở cùng Dương Yêu Nhi một nơi. Kẻ ngốc này, ngốc vẫn ngốc, nhưng nếu nàng có thể được hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Nói vậy nàng có bản lĩnh, không nói đến, học tập một vài đều là tốt, chuẩn bị làm cho tốt, lại đi xung xoe cũng kịp, ít nhất ở bên người Dương Yêu Nhi, mạng có thể giữ được. Nghĩ đến đây, Nhụy Nhi thân mình run lên, nàng vội túm túm chăn, che thân thể phát lạnh lại. Sắc mặt tái nhợt nhắm mắt nghỉ tạm, nàng bệnh là bị bệnh thật, chỉ là hôm qua nàng cố ý chạm vào nước lạnh, vào đêm lại đá chăn, mới bị một bệnh này. Lưu ma ma nghe xong tiểu cung nữ tới báo, nghiêm túc suy nghĩ một phen, Dương cô nương một người ở Yến Hỷ Đường, ngày thường khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị, nếu có người làm bạn ngược lại cũng là chuyện tốt, nhưng cũng không tốt khi nàng đem bệnh qua cho Dương cô nương. Ngươi chờ thu thập tay nải, tạm thời cho ở sau Yến Hỷ Đường, khi lành bệnh lại cùng Dương cô nương qua lại. Tiểu cung nữ đáp lời, vội đi về gặp Nhụy Nhi. Nhụy Nhi được lời nói này, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh thu thập đồ vật, liền hướng Yến Hỷ Đường dọn qua. Nàng tới đây vốn cũng không có đồ vật, xiêm y cũng có 3 bộ, trang sức càng không cần thiết, chỉ có chút kiểu dáng đơn giản như vậy. Duy nhất quý trọng, đó là Thái hậu thưởng trân châu ngày đó. Nàng đem trân châu chôn thật sâu ở trong bao quần áo. Đừng nói là châm ở trên đầu, thêu ở y gian, nàng lấy ra cũng không dám, sợ người khác hiểu lầm. Dương Yêu Nhi thoải mái ngủ một giấc đứng dậy, dọn cái ghế nhỏ ngồi ở cửa, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời mới lên không lâu, ánh nắng ấm áp lại không chói mắt. Phơi thoải mái cực kỳ, mấy cung nữ liền ở phía sau chải đầu cho nàng, một lúc nói như vậy rất tốt, một lúc nói như vậy mới xinh đẹp, Dương Yêu Nhi cũng không so đo này nọ, nàng đem đầu tóc chính mình giao cho người khác hoàn toàn không mang tới. Chỉ lo ngẩng đầu nhìn cảnh sắc thú vị, Ngụy Nhi đi vào trong yến hỉ đường, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng nàng không nói nên lời, không được tự nhiên, trước kia khi nhà nàng nghèo, liền đem nàng bán cho Lý gia đều không bận tâm, hiện giờ nàng đi lấy lòng một kẻ ngốc, thật ra cũng không có gì không thể chịu đựng. Ngụy Nhi liền giơ lên tươi cười, chậm rãi theo hướng Dương Yêu Nhi đi tới, chẳng qua còn không đợi nàng đến gần, liền có hai cung nữ một trái một phải đỡ lấy tay nàng. Nói, cô nương đi tới chỗ ở nhìn trước một cái, Ngụy Nhi nhăn lại mi, chần chờ nói, nếu không chào hỏi Dương cô nương, chẳng phải là có chút vô lễ. Cung nữ cười nói, cô nương bị bệnh, chờ hết bệnh rồi lại đi chào hỏi, chẳng phải càng tốt. Ngụy Nhi lúc này mới hiểu được, có hay không hành lễ không quan trọng, thật ra quyết không thể làm nàng đem bệnh nhiễm qua Dương Yêu Nhi. Lúc trước Dương Yêu Nhi bị dân trạch huyện 10 dặm 8 hương chê cười. Hiện giờ đã là quý nhân lướt qua bọn họ, nàng cùng Phương Thảo tánh mạng thì nhẹ, Dương Yêu Nhi tánh mạng mới làm trọng. Trong lúc nhất thời, Ngụy Nhi trong lòng càng cảm thấy phức tạp, bên cạnh mà nói một câu cũng không nói ra được, đành phải gật gật đầu, chậm rãi đi theo cung nữ đi nhận nơi ở Ngụy Nhi dọn đến yến hỉ đường. Dương Yêu Nhi hoàn toàn không chú ý với nàng mà nói. Nói chung so với cùng một con kiến trước mắt bò qua không có gì khác nhau. Ngược lại là các công nhân hai mặt nhìn nhau, ngầm nói thầm, Ngụy Nhi cô nương này như thế nào cũng chuyển đến. Xuân Sa trước hết thiếu kiên nhẫn, nàng buông xuống lược, nói bóng nói gió hỏi, cô nương mấy ngày nay, đi Hàm Xuân thất đều làm cái gì nha? Cô nương có làm tức giận hoàng thượng không? Hoặc là có ai quá hai câu gian dạy? Này đoạn lời nói quá dài, cũng quá khó lý giải chút. Dương Yêu Nhi liền không ra tiếng. Xuân Sa lại nói, cô nương hôm nay định khi nào đi Hàm Xuân thất a? Dương Yêu Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Không đi, hôm qua hoàng thượng nói với nàng, hôm nay không cần phải đi. Bên cạnh còn nói chút lời, nhưng Dương Yêu Nhi nhớ không rõ ràng, liền đem không cần phải đi ba chữ nhớ rõ chặt chẽ. Xuân Sa càng khẩn trương, nguyên bản yến hỉ đường chỉ có cô nương một người ở, cả phòng cung nhân đều hầu hạ cô nương. Ở trong cung này đó là phần đãi ngộ độc nhất, nhưng hôm nay Ngụy Nhi cô nương cũng vào được, phần đãi ngộ độc nhất này, tự nhiên đã bị đánh vỡ. Ngụy Nhi cô nương này nàng gặp qua vài lần, so Phương Thảo lớn lên càng nhu nhược chút, nữ tử như vậy rất dễ kích thích nam tử có ý muốn bảo vệ. Mà nàng so với Phương Thảo hiểu đúng mực hơn, hẳn là cái người thông minh, nếu nàng tìm cơ hội được sủng, cô nương phải làm sao bây giờ? Dương Yêu Nhi chính mình còn chưa giác không ổn, tới giờ ngọ nàng đã dùng cơm, nàng liền đi vào trong phòng, dùng ngón tay ở trên bàn họa, họa tên nàng, một bên họa, nàng một bên nhịn không được tưởng, nàng kêu yêu nhi hai chữ viết như thế này. Vậy hắn gọi hoàng thượng hai chữ này viết như thế nào? Dương Yêu Nhi đem nghi vấn tích cóp ở đáy lòng, lần sau nhất định phải nhớ hỏi rõ, không thể quên nàng ở trong lòng như thế nhắc mãi vài lần. Ngụy Nhi dọn đến yến hỉ đường, không ngừng các cung nhân không ngừng khẩn trương, vị ở trong Vĩnh An cung, tức giận đến ác hơn, phái người đi hỏi, như thế nào nói, thái hậu lạnh mặt nói. Trước mặt người đáp, nói là bị bệnh, thật sự bị bệnh, sợ đem bệnh khí truyền cho hoàng thượng, liền chạy nhanh thu thập đồ vật đi yến hỉ đường. Không có bản lĩnh, thái hậu cắn răng mắng, nàng thật ra nhanh lùi về. Nếu nàng thực sự có bản lĩnh, dám đem bệnh qua hoàng thượng, ai ra còn muốn thưởng nàng à? Từ ma ma cúi đầu không nhanh không chậm nói. Thái hậu lúc này mới thay đổi câu nói. Lúc trước thật ra rất biết nói chuyện, miệng đầy đáp ứng, hiện giờ thấy Phương Thảo bị xử trí, thì chạy trốn so với người khác đều nhanh. Lúc này, bên người đại cung nữ mới chần chờ lên tiếng, nói, kỳ thật Ngụy Nhi cô nương, làm như vậy ngược lại cũng là chuyện tốt, tốt chỗ nào, Thái hậu nhíu mày, đang lúc nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng biết khó mà lui, cũng là nước cờ lấy lui vì tiến. Trái phải Yến Hỷ Đường cũng là ở Dưỡng Tâm Điện, còn buồn không có cơ hội thấy Hoàng thượng. Ngược lại như vậy dễ xử ở trước mặt Hoàng thượng, ngược lại dễ dàng phật ý Hoàng thượng. Thái hậu nghĩ cũng đã hiểu ra, liền nàng đều không thể không đem phương thảo xử trí. Lúc này cùng Hoàng thượng so đo, hiển nhiên không phải chuyện tốt. Ngụy Nhi thông minh, biết lui xa chút, ngược lại có lợi cho thanh danh Vĩnh An cung nàng. Ngày sau tóm lại không ai dám nói, nàng tặng người tân đế, vậy ai ra còn phải thưởng cho nàng. Thái hậu cười nhạo, đại cung nữ cười đấm vai cho thái hậu, vì thái hậu nương nương làm việc, đây là bổn phận của nàng, nói gì tới ban thưởng. Thái hậu lòng dạ hẹp hòi, bất quá về phần ban thưởng thật ra rất hào phóng. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, quá hai ngày, đưa cho nàng chút trang sức xiêm y, đừng cho nàng cả ngày trên đầu không có gì. Còn đi thân cận hoàng thượng, chỉ sợ ai nhìn còn không thích. Đại cung nữ cười nói, thái hậu nương nương nhân từ khoan dung. Qua một lát, Việt vương tiến cung thỉnh an, bồi thái hậu chơi một lát bài, rồi sau đó cùng nàng nói vài chuyện. Đại thần nội các gần đây thường ra vào Dưỡng Tâm Điện. Thái hậu cầm bài, không chút để ý nói, mấy cái lão già kia, nhất định là không có ý tốt, tính đi gặp hoàng đế, cũng chưa chắc là vì tốt cho hắn. Bọn họ cầm giữ triều chính, lý nào chịu giao quyền. Dứt lời, thái hậu oán niệm đứng lên, đáng giận là ai ra không có nhi tử, bằng không lý nào đến phiên bọn họ cung tiểu hoàng đế tới quấy phá. Tiêu Chính Đình cười cười, nói, nhi thần còn không phải là nhi tử ngài sao? Thái hậu nhìn bài, nhàn nhạt nói, rốt cuộc là vẫn không giống nhau. Tiêu Chính Đình nghe vậy, như cũ chỉ là cười cười. Chờ canh giờ vãn chút, Tiêu Chính Đình liền cáo lui. Hắn bất chi bất giác lại đi tới Dưỡng Tâm Điện, chỉ là lúc này hắn không có đi bái kiến hoàng thượng. Hắn chỉ là đi vài bước, vòng tới đường tắt lần trước, người lúc trước trong đầu thật hết sức kỳ diệu, càng là chỉ thấy một bên mặt, liền dễ dàng nhớ mãi không quên, dường như tất cả trong trí nhớ, cũng chỉ có một mặt kinh hồng mới là tươi sáng. Hắn liền đứng ở đường tắt, hướng phương hướng kia mà nhìn, cảm thấy không hiểu sao tâm tình tốt đi không ít, gã sai vặt vẻ mặt sờ không được đầu óc, mới lên tiếng gọi, vương gia, lại nghe đến một trận tiếng bước chân, hỗn loạn một chút tiếng cười nữ tử đến gần, đúng là từ kia vọng nói lại đây. Tiêu Chính Đình không chút nghĩ ngợi liền phi thân đi hai bước, ẩn ở chỗ ngoặt, từ đây mà nhìn qua đi, hắn có thể trông thấy đầu của người đi tới. Nhưng người kia lại là nhìn không thấy hắn. Bọn cung nữ thái giám xung quanh cô nương cực kỳ trẻ tuổi, chậm rãi đi tới bên này. Nàng ăn mặc áo ngắn màu đỏ quả hạnh, váy màu nguyệt hoa, cử động như nguyệt hoa quanh thân. Nàng búi tóc đơn sơ, giữa mày có một mặt hoa, sắc thái sáng ngời, mặt nàng giống như rực rỡ lấp lánh, làm cho người gặp là không quên. Tương đối như ngày ấy, hôm nay nàng trang điểm càng có nhân khí, nhưng cũng vẫn là giống tiên nữ trên cung trăng xuống trần. Tiêu Chính Đình nhấp môi dưới, trong đầu một mặt ký ức kinh hồng kia, lại đột nhiên bị thêm một vầng sáng, di chuyển ở trong đầu, sau đó hướng càng sâu địa phương tản đi. Cách chương.